Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, các nước khác cũng gặp phải tình huống giống nhau. Bọn hắn muốn học Lâm Bắc Phàm chế tạo ra xi măng, sau đó dùng xi măng xây nhà kiếm tiền, nhưng phát hiện nguyên vật liệu chế tạo xi măng trời Nam đất Bắc, cách thành thị tương đối xa xôi, muốn đem chúng nó vận tới, tất nhiên phải hao phí lượng lớn nhân lực cùng vật lực. Vận tới rồi, còn phải tiêu hao đại lượng củi lửa tiến hành rèn đốt, hoặc là đào than đá tiến hành nung, giá vốn hết sức to lớn. Giá vốn to lớn, giá cả nhà tất nhiên là cao, bán không được. Có thời gian và công phu này, còn không bằng trực tiếp đào bùn đi luyện gạch. Cho nên, với phương pháp chế tạo xi măng này như là gân gà, ăn không được, bỏ thì lại tiếc. Bên trong hoàng cung hạ quốc, Lâm Bắc Phàm biết được tình huống cười lên ha ha. Muốn học trẫm kiếm tiền, trừ phi các ngươi có hách giống như trẫm, nếu không thì cạp đất mà ăn đi. Lúc này, nhà xi măng của Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ tiêu thụ bốc lửa. Các lưu dân khai hoang thông sông bên ngoài, biết có nhà tốt như vậy, tất cả đều chạy về mua nhà. Dù sao, nhà tốt lại rẻ như vậy biết tìm nơi nào. Bọn hắn cố gắng làm việc như vậy, chẳng phải là vì ăn cơm, chẳng phải là vì có cái nhà ư, vấn đề ăn cơm tạm thời giải quyết, nên xem xét vấn đề nhà, có nhà mới có gia đình. 10 vạn căn hộ kỳ 2 lại rất nhanh bán xong, mọi người trông mong nhà kỳ 3. Thế là, dưới cái gật đầu của Lâm Bắc Phàm, nhà kỳ 3 sớm mở bán ra. Thông qua những nhà xi măng này, Lâm Bắc Phàm thu hồi 300 vạn tài chính, hoàn toàn chống đỡ được quốc khố. Theo từng căn nhà giao phó, thị trường triệt để bị kích hoạt. Dù sao có phòng ốc, người chung quy phải có giường chứ. Người chung quy phải có bàn ghế chứ. Chung quy phải có chăn bông cùng bát đũa chứ. Thậm chí có nhà, vậy suy nghĩ đại sự chung thân đi. Vậy suy nghĩ sự tình nối dõi tông đường đi. Đây đều là chuyện cần tiêu tiền. Thế là, người làm ăn phụ trách phương diện này nhiều hơn. Sinh ý trở nên nhiều hơn, một người không giúp được. Chung quy phải cần thuê mấy người chứ. Càng nhiều người có cơm ăn, kiếm tiền, tiêu phí chẳng phải trở nên nhiều hơn ư, tiêu phí trở nên nhiều hơn, người kiếm tiền chẳng phải tự nhiên mà. Trở nên càng nhiều sao, mọi người đều có tiền, quốc khố thu nhập có thể không gia tăng ư, hạ quốc, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà phồn vinh lên. Bên trên một tòa sơn phong vô danh, tuyệt mỹ sư phụ của Yêu Yêu nhìn xem tin tức mới nhất phía dưới truyền lên, sợ hãi than nói. Còn thật để cho hắn làm được, tiền vẫn là nhiều như vậy, thế nhưng khi tiền lưu động lên, tất cả mọi người giàu lên. Người này quả nhiên bất phàm, hắn cũng không phải hôn quân mà ngoại giới đồn rãi, mà là một vị minh quân hữu đạo loại khác. Cho ra một kết luận như vậy rồi, nàng lần nữa xem trọng Lâm Bắc Phàm. Đối với tất cả quyết sách hắn đã làm qua, thay cái góc độ tới nhìn, lập tức phát hiện thứ ẩn sâu bên trong. Tin đồn, hắn yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Đem núi quặng sắt chắp tay nhường cho người. Từ lúc núi quặng sắt lún rồi, liền triệt để bị hắn bỏ hoang phí. Sắt đối với mỗi quốc gia tới nói đều là tài nguyên trọng yếu, không có khả năng tùy tiện bỏ hoang. Trừ phi đào không ra mỏ, cho nên mới sẽ bị hoang phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tại trước khi chắp tay nhường cho người, cái núi quặng sắt kia kỳ thực đã là một cái phế khoáng, bị đào rỗng, không dùng được. Cho nên hắn mới dùng cái phế khoáng này từ Mạc Quốc đổi lấy đại lượng tài phú. Đây mới là cử chỉ sáng suốt đấy. Sau đó, núi quặng sắt lún ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Trong tin đồn, hắn không hiểu triều chính, tùy ý làm bậy, bãi miễn thừa tướng cùng đại tướng quân trung thành tuyệt đối. Còn có rất nhiều lão thần, làm cho triều đình rối loạn. Từ lúc những lão thần triều đình này bị bãi miễn, toàn bộ quốc gia liền biến thành nhất ngôn đường của hắn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn phân công ai liền dùng người đó. Chính là như vậy, đào mỏ, khai hoang, thông sông vân vân các chính sách hao người tốn của, mới có thể thuận lợi phổ biến xuống, toàn bộ triều đình hiệu suất hết sức cao. Cách làm của hắn quá cấp tiến, nếu như những lão thần này vẫn còn, sợ rằng sẽ ngăn cản hành vi của hắn, ảnh hưởng quyết sách của hắn. Hắn cũng không phải không hiểu triều chính, mà là phi thường hiểu. Trong tin đồn, hắn không hiểu kinh tế, tùy ý phát tiền, khiến quốc khố sụp đổ. Hiện tại sự thật đã chứng minh, cách làm của hắn là chính xác. Quốc khố không chỉ không sụp đổ, hơn nữa còn đã kiếm được tiền, đồng thời còn kích phát thị trường quốc nội, để rất nhiều người đều giàu có, sinh hoạt đạt được cải thiện cực lớn. Trong tin đồn, hắn không hiểu binh pháp, tùy tiện chỉ huy, không đánh Mạc Quốc tổn binh hao tướng, lại trêu chọc An Quốc cùng Thương Quốc binh hùng tướng mạnh. Mạc Quốc đã tổn thất 60 vạn binh mã, không có uy hiếp. Đối với Hà Quốc tới nói, uy hiếp lớn nhất ngược lại là An Quốc cùng Thương Quốc. Hai nước chiếm đoạt Mạc Quốc rồi thì quốc lực sẽ to lớn, mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng chính là Hạ Quốc. Dù sao, một quốc gia hôn quân thống trị, tương đối dễ bắt nạt. Lúc này, Hạ Quốc đang mở rộng đại sản xuất, một khi bị đánh tới, tất cả tâm huyết đều sẽ uổng phí. Cho nên hắn mới chủ động xuất kích, kéo lại Thương Quốc cùng An Quốc, là vì bảo trụ đại hậu phương. Dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy an bình lớn nhất. Cách chương.